Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Nữ phụ ác độc muốn xoay người hai. Bách Hợp không biết rõ tình huống lúc này mà cô gái nói đến. Cô đang rất chóng mặt, vừa mới dùng hết sức đi về phòng. Lúc nhìn thấy cái giường này cô đoán là của mình, không muốn trả lời liền đi lên nằm. Cô chưa có tiếp thu nội dung câu chuyện nên cũng không biết trả lời cô gái này như thế nào. Vì vậy im lặng, cô gái kia cơ bản cũng không cần cô trả lời. Chỉ là muốn được thổ lộ, em không chịu được nữa. Em thật sự không chịu nổi nữa. Cho dù là mất tiền thế chấp, em cũng phải rời khỏi. Em cũng đã gọi điện thoại cho bố mẹ em. Bọn họ bảo ngày mai sẽ gửi tiền cho em. Em muốn về nhà, ở đây em không chịu nổi nữa. Cô gái nói liên miên cả buổi. Thỉnh thoảng Bách Hợp trả lời một tiếng. Cô gái trút hết tất cả mọi việc. Vừa khóc một trận, không khí trong phòng không lưu thông, mà còn cực kỳ nóng. Bây giờ đang là mùa hè, mà căn phòng này nhỏ giống như phòng tắm hơi. Cô gái kia không nằm được nữa, đang băn khoăn nhưng vẫn bỏ xuống. Chúng ta đi ăn cơm đi nhé Bách Hợp. Chị vẫn thấy mệt nên không đi đâu. Em đi trước đi, Bách Hợp nhắm mắt trả lời. Cô bé nhìn cô với sự thông cảm. Được rồi, hôm nay chị đều nôn hết ra. Em đi ăn cơm trước đây. Em bật đèn lên rồi. Dù sao chúng mình cũng không mất tiền điện. Sau khi nói xong, cô gái đi giày, rồi mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô gái mở cửa có cơn gió lạnh thổi vào. Bách Hợp lạnh run cả người. Cô nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, giống như một nhóm người đi ăn cơm về. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Bên ngoài liền im lặng, không còn người bên ngoài. Bách Hợp thở phào tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện. Thân thể này vốn họ Nhiếp có cha lập nghiệp từ việc mở cửa hàng bách hóa. Gia cảnh được coi như giàu có. Trong nhà chỉ có cô là con gái duy nhất. Mặc dù là con gái nhưng từ nhỏ Nhiếp Bách Hợp đã xinh đẹp và thông minh. Vì vậy cha mẹ Nhiếp rất cưng chiều cô bé, cũng không muốn sinh thêm con trai để kế thừa gia nghiệp. Ngược lại coi cô là bảo bối giống như viên minh châu mà nâng niu trên tay đến khi Nhiếp Bách Hợp lớn. Việc làm của cha Nhiếp càng ngày càng lớn, lúc đầu chỉ là cửa hàng bách hóa, sau mở các chuỗi siêu thị, coi như là có chút tiếng tăm ở thành phố. Lúc Nhiếp Bách Hợp tốt nghiệp trung học cơ sở, vì có thành tích học tập xuất sắc, nên được vào lớp 10 của tỉnh, vốn cô có xuất thân giàu có ở thành phố. Hơn nữa vừa có thành tích tốt lại vừa xinh đẹp, là con cưng của trường nhưng sau khi vào trường trung học, rất nhiều người có thành tích tốt hơn cô, mà trong trường học ở thành phố đại đa số mọi người đều có gia cảnh tốt. Nhà cô không thể sánh được, sau khi vào học trung học, phong quang của Nhiếp Bách Hợp không còn như trước, nhưng bằng vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô, trong lớp không ít bạn học nam vẫn rất thích cô. Nhưng vào ngày đầu tiên khi đi học, Nhiếp Bách Hợp đã thích một bạn nam cùng lớp ngồi ngay trên cô tên là Tần Chính. Cậu ta là người đạt điểm cao nhất trong tỉnh, không chỉ học giỏi, hơn nữa rất đẹp trai. Lúc học trung học đã từng tìm cơ hội để tiếp cận cậu ta. Nhưng tính cách của Tần Chính lãnh đạm, luôn không để ý đến cô. Lúc học năm 2 bắt đầu có sự phân ban khoa học tự nhiên. Thật ra Nhiếp Bách Hợp học các môn tự nhiên cũng không quá xuất sắc. Nhưng vì thích Tần Chính, cô bé cắn răng theo Tần Chính chọn học lớp ban tự nhiên. Vốn cô tâm cao khí ngạo sau khi vào học lớp ban tự nhiên ngay từ đầu thành tích học tập đã không theo kịp, tuy cô bé đã cố gắng hết sức học tập nhưng thành tích trong lớp vẫn không khá hơn. Vốn ở trong lớp, mặc dù thành tích của cô không phải tốt nhất nhưng cũng tốt. Hơn nữa cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, trong lớp có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng sau khi chia lớp, trong lớp này có bạn mới tuy dung mạo không đẹp bằng cô nhưng tính cách lại không kiêu ngạo như cô. Bé, cô ta mang vẻ ngây thơ đáng yêu, tên là Kiều Dĩ An, rất nhanh khiến cho các bạn cùng lớp chú ý, nếu so sánh với Kiều Dĩ An. Tuy tướng mạo và dáng người Nhiếp Bách Hợp đều hơn rất nhiều. Nhưng tính cách Kiều Dĩ An hòa đồng, mà còn rất đáng yêu. Nên đối với các bạn cùng lớp, một cô gái xinh đẹp như Nhiếp Bách Hợp sẽ tạo cảm giác xa cách với mọi người. Hơn nữa cô có tính cách kiêu ngạo nên cũng khó gần gũi. Trái lại Kiều Dĩ An rất đáng yêu, vì vậy ở trong lớp nhân duyên cũng rất tốt, làm Nhiếp Bách Hợp phải ghen tị. Sau khi Kiều Dĩ An vào học ở lớp mới, không chỉ rất nhanh quen với nhiều bạn mới, với lại cô ta luôn âm thầm thích Tần Chính hình như Tần Chính đối với Kiều Dĩ An cũng có cảm tình, cùng học với nhau 2 năm, Tần Chính chưa từng chủ động nói chuyện với cô, nhưng trong quá khứ thỉnh thoảng cô chủ động tiếp cận, thái độ của cậu ta rất lạnh nhạt, nhưng đối với Kiều Dĩ An thì thỉnh thoảng trên mặt cậu ta sẽ nở nụ cười. Vì Tần Chính nên Nhiếp Bách Hợp đặc biệt chuyển đến học lớp ban khoa học tự nhiên. Bây giờ phải cố gắng học, nhưng người mình thích lại thích người khác. Vì vậy trong lòng cô rất ghét Kiều Dĩ An, nhưng hai người lại ở cùng phòng trong ký túc xá, vốn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng vì có sự khúc mắc nên Nhiếp Bách Hợp cũng không nói chuyện với Kiều Dĩ An. Trong ký túc xá các mối quan hệ của Kiều Dĩ An rất tốt, còn mối quan hệ của Nhiếp Bách Hợp cùng Kiều Dĩ An không tốt. Vô hình chung mọi người trong ký túc xá đều xa lánh cô. Vào năm hay hơn nửa năm cô ở ký túc xá giống như người vô hình. Không có bạn cũng không có người nói chuyện cùng. Vì vậy cô bé cũng không tránh được đôi lúc thấy cô đơn. Cuối kỳ năm 2 ở trường, rất nhiều bạn cùng học đều về quê. Nhưng nhà Tần Chính ở trong tỉnh, Nhiếp Bách Hợp đã dò hỏi được anh ta ở lại trường không có về. Vì vậy cô ý về nhà muộn vài ngày. Vốn cô muốn lấy can đảm để thổ lộ với Tần Chính. Không ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện Kiều Dĩ An cùng một người đàn ông đẹp trai hôn nhau ở ngoài trường, cô đã sốc khi thấy cảnh đó, nhưng trong thâm tâm lại có chút vui mừng. Lúc này hoàn toàn nghĩ là Kiều Dĩ An đã có bạn trai thì Tần Chính sẽ không thích cô ta. Học kỳ sau năm 2, hai người Kiều Dĩ An và Tần Chính lại càng thân thiết hơn. Trong lòng Nhiếp Bách Hợp có chút không cam lòng, càng không thích Kiều Dĩ An. Cô ta đã có bạn trai, lại thân thiết với các bạn nam trong lớp, cô bé không hài lòng Kiều Dĩ An, hiển nhiên mối quan hệ trong ký túc xá lại càng kém. Hầu như các bạn học trong ký túc xá ghét cô đến nỗi đều ước được chuyển khỏi ký túc xá. Mà Kiều Dĩ An và Tần Chính càng ngày càng thân thiết, có những lúc đến thư viện, Nhiếp Bách Hợp phát hiện Tần Chính giúp Kiều Dĩ An học bù. Hai người cùng liếc mắt đưa tình. Dễ nhận thấy hai người đã sớm có tình cảm, nếu mà tình cảm của hai người vẫn bình thường thì không sao. Nhưng lúc trước Nhiếp Bách Hợp biết Kiều Dĩ An có bạn trai. Vì vậy đặc biệt để ý tới cô ta, sau khi phát hiện cô ta với Tần Chính có tình cảm. Mà cô ta lại không chia tay với bạn trai, trong lòng cô lại càng ghét Kiều Dĩ An. Hai người ở cùng phòng trong ký túc xá, không tránh khỏi có chút xung đột. Bề ngoài nguyên chủ lớn lên rất đẹp, tính cách kiêu ngạo lạnh nhạt, sẽ làm cho người ngoài cảm thấy cô kiêu ngạo, bắt nạt người khác, còn Kiều Dĩ An lớn lên dễ thương khiến cho mọi người yêu quý. Khi hai người này sinh mâu thuẫn, mọi người trong ký túc xá đều đứng về phía Kiều Dĩ An. Từ việc mâu thuẫn nhỏ sẽ ngày càng tích thành mâu thuẫn lớn. Lúc này quan hệ của hai người ngày càng căng thẳng. Về sau trong một hoạt động của trường, lúc đó mọi người trong lớp đề nghị tổ chức dạ hội. Mâu thuẫn bỗng bùng phát, trước giờ đến dạ hội, Nhiếp Bách Hợp đi rửa tay, vô tình trong toilet phát hiện Kiều Dĩ An đang thân mật với bạn trai. Cô vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ, liền trở lại phòng học, Kiều Dĩ An cũng đã trở về. Cô ta ngượng ngùng, im lặng ngồi cạnh Tần Chính, Nhiếp Bách Hợp thấy cảnh này không vừa mắt. Liền không nhịn được mỉa mai cô ta. Lúc ấy Kiều Dĩ An tức quá không thốt lên lời. Cô ta không nói ra lời nhưng mọi người lại nói giúp cô ta. Nhiếp Bách Hợp bị tất cả mọi người công kích. Mọi người cho rằng cô bé ỷ thế hiếp người. Tần Chính mở miệng nói một câu giúp Kiều Dĩ An. Nhiếp Bách Hợp giận quá nói không lựa lời. Liền nói ra việc Kiều Dĩ An đã có bạn trai. Bấy giờ nếp sống cởi mở. Vốn học sinh trung học có bạn trai cũng không phải chuyện quan trọng. Nhưng mà lúc trước Kiều Dĩ An vẫn luôn ra vẻ trong sáng trước mặt mọi người. tất cả mọi người cho rằng cô ta không có bạn trai. Mà việc Nhiếp Bách Hợp vừa nói làm tất cả mọi người sửng sốt. Kiều Dĩ An che mặt khóc bỏ đi. Mọi người lại trách Nhiếp Bách Hợp cố tình gây chuyện. Nửa tháng sau chuyện Kiều Dĩ An khóc bỏ đi. Siêu thị nhà họ Nhiếp có người bị trúng độc. Sau khi khách hàng mua nước đã xảy ra vấn đề. Vì không tìm thấy thủ phạm. Cha Nhiếp phải gánh chịu hậu quả một mình. Sự việc xảy ra vượt quá khả năng của ông. Cha Nhiếp bị gọi đi điều tra. Nhà họ Nhiếp phải bán sạch gia sản đem siêu thị nhượng lại để bồi thường cho những người bị hại. Vốn nhà họ Nhiếp là nhà giàu, bây giờ trở thành người nghèo. Trong nhà đã xảy ra chuyện, mọi người trong lớp đều xa lánh Nhiếp Bách Hợp. Hơn nữa khi cô nói việc Kiều Dĩ An có bạn trai thì mọi người cho rằng cô hãm hại Kiều Dĩ An. Càng không thích cô, trong nhà có chuyện mà mọi người trong lớp cùng không thích cô. Dần dần Nhiếp Bách Hợp trở lên trầm mặc, thành tích học tập cũng bắt đầu tụt dốc, vừa kết thúc học kỳ sau của năm 2, học phí của học kỳ năm 3 cô cũng không thể nộp. Cha vẫn ở trong tù, bị phán ở tù 3 năm, mà mẹ đi làm thuê cũng không đủ trả nợ, để kiếm được đủ học phí năm 3 của mình và tiền sinh hoạt. Trong thời gian nghỉ hè Nhiếp Bách Hợp đã mang đàn violon của mình cùng với ít đồ vật trước kia cha. Mẹ mua cho, bán đi lấy 1.000 đồng, dùng số tiền này đi mua vé xe vào Bắc Kinh làm thuê. Kiếm tiền đóng học phí kỳ sau của cô, ở Bắc Kinh vì liên quan đến tuổi do còn nhỏ, cô cũng không tìm được công việc phù hợp, suýt nữa thì bị lừa, lại tìm thấy một câu lạc bộ tuyển công việc là đi săn cùng người có tiền. Hơn nữa tiền lương rất cao, một tháng được trả hơn 2 vạn, cô bé động lòng. Sau khi đặt cọc số tiền còn lại là hơn 900 của mình, cô tiến vào câu lạc bộ này, nhưng tuổi cô còn nhỏ, ngày trước kinh nghiệm từng trải không nhiều, không biết câu lạc bộ này chuyên lừa tiền, tiền thù lao rất cao, họ dùng đủ loại thủ đoạn hành hạ để cho mọi người chủ động rời khỏi. Cô vào câu lạc bộ được 2-3 ngày, câu lạc bộ tiến hành huấn luyện ma quỷ đối với cô. Nào là nhảy ếch gập người cùng với các loại chống đẩy. Thời gian huấn luyện mỗi ngày kéo dài, lại còn rất mệt, địa điểm huấn luyện không có điều hòa, thời tiết lại nóng, mà trước kia Nhiếp Bách Hợp từ bé đã được nuông chiều. Rất nhanh không chịu được nóng mà ngất đi, cuối cùng cô cũng không chịu được, sau khi ở lại vài ngày cô sống chết cũng phải ly khai. Hết chương.